Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431. Nhiếp hồn kính chủ nhân. Ngươi, Ninh Hoan tâm tại chỗ không thể động đậy. Nàng không biết chính mình làm sao vậy. Trừ bỏ có thể hô hấp, có thể ngôn ngữ, thân thể lại phảng phất bị cố định ở giống nhau. Ngươi dùng pháp thuật. Nàng nhịn không được cau mày nhìn trước mắt mang mặt nạ nam nhân. Rõ ràng, ngón tay đầu ngón tay đã đụng phải cái kia mặt nạ. Đáng tiếc, nàng chính là không có biện pháp đem nó hái xuống. Không có biện pháp nhìn đến nam nhân mặt. Ninh Hoan tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trương mặt nạ. Cái kia thân ảnh, dần dần rời xa chính mình. Ngươi thắng, nam nhân thanh âm vẫn là như vậy lạnh băng. Ta là Tần Quảng Vương, nghe thấy cái này trả lời. Ninh Hoan tâm cũng không hưng phấn, cũng không cảm thấy có thành tựu cảm. Nàng chỉ là cảm thấy trong lòng thực loạn. Tần Quảng Vương không phải Minh Vương sao? Hắn vì cái gì muốn lấy đi nhiếp hồn kính? Kia gương rõ ràng chính là hại người ma vật a. Còn có. Vì cái gì hắn muốn thêm chính mình bạn tốt? Hắn vì cái gì phải cho chính mình địa phủ uy chát hệ thống? Làm chính mình cùng minh giới nhấc lên quan hệ. Hắn lại vì cái gì? Trong nháy mắt, vô số bí ẩn chen chúc hướng Ninh Hoan tâm đánh úp lại. Ninh Hoan tâm cảm thấy đầu càng đau. Trước mắt hết thảy cũng dần dần mơ hồ lên. Nàng cuối cùng nghe được. Là một tiếng ôn nhu kêu gọi, đến từ phía sau, đó là, Tưởng Lệ Hành thanh âm ni, Hoan tâm, ở Ninh Hoan tâm té xỉu sau đệ nhất giây, Tưởng Lệ Hành thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, đem nàng cả người đều gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tưởng Tử Văn, ngươi làm gì, giờ này khắc này, Tưởng Lệ Hành bên người có vô số hắc khí chớp động. Toàn bộ mặt biển tại đây trong nháy mắt, đột nhiên sóng gió mãnh liệt lên, thời tiết âm trầm, tựa hồ tùy thời đêm có lôi điện gió lốc. Tưởng Tử Văn không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực Ninh Hoan tâm mani, nàng tổng hội nhớ tới. Tưởng Tử Văn đột nhiên thở dài một tiếng, nàng sẽ nhớ tới, nàng là tiên, mà hắn là ma. Nàng sẽ nhớ tới năm đó hết thảy. Những cái đó đều đi qua. Tưởng Lệ Hành đầy mắt hồng mang chợt lóe, ngữ khí lạnh lùng nhìn Tưởng Tử Văn. Này một đời, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Vô luận là tiên cũng hảo, ma cũng hảo, liền tính là ta cũng không thể thương tổn nàng. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Tưởng Tử Văn đột nhiên ánh mắt vừa động, cho nên, đây mới là ngươi đem ta tách ra tới chân thật ý đồ đi. Ngươi sợ ta ngăn cản ngươi, đúng hay không? Hắn chính là hắn, lại không phải hoàn chỉnh hắn. Hắn chỉ là hắn hồn phách kia ti chấp niệm, kia một tia lý trí cùng nguyên tắc, đã từng, bởi vì có như vậy một tia chấp niệm, như vậy một tia do dự. Hắn mới sai mất nàng, cho nên, trận này luân hồi, Tưởng Lệ Hành không cho phép chính mình lại có chẳng sợ một chút ít do dự. Hắn muốn ôm chặt nàng, chẳng sợ, thế giới hủy diệt, vô luận cái gì thân phận, vô luận có bao nhiêu cách trở. Này một đời, bọn họ muốn ái không hề giữ lại. Hảo, ngươi mau mang theo nàng trở về đi. Hắc vô thường bọn họ phải về tới lúc này. Tưởng Tử Văn nhẹ nhàng mở miệng. Ngay sau đó, hắn xoay người nhìn nhìn phía sau dần dần bình tĩnh trở lại mặt biển. Thương Hải Tăng Điền, hiện tại đã không phải cái kia tiên ma đại chiến niên đại. Có lẽ là chính mình đối quá khứ quá mức chấp nhất. Tưởng Lệ Hành hắn mới là đối. Cảm giác được Tưởng Lệ Hành đã mang theo Ninh Hoan tâm rời đi. Tưởng Tử Văn ngưng thần nhìn mặt biển, khẽ than thở, Nhiếp hồn kính thật là hắn lấy đi, bởi vì kia đã từng là ma tộc một cái vô cùng lợi hại pháp bảo. Mà cái này pháp bảo chủ nhân kỳ thật chính là Tưởng Lệ Hành. Tuy rằng hắn là Tưởng Lệ Hành một sợi thần niệm phân thân, nhưng là lại không có Tưởng Lệ Hành pháp lực cao thâm. Cho nên hắn chỉ là có thể tạm thời bảo quản nhiếp hồn kính mà thôi. Kia mặt gương, trên đời này chỉ có Tưởng Lệ Hành mới có thể thao tác, giữ gốc sáu càng song. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tạp văn, ta nhất định là trúng cái gì ma chú, cầu giải chú tương đương PS, có người hoài nghi về sau sẽ ngược. Tác giả Quân thật ngượng ngùng nói cho đại gia, manh manh đáp tác giả Quân sẽ không viết ngược, sẽ không viết hiểu lầm, chỉ biết giải cậu lương. Hết chương.